cái này ăn cảnh viên thể nội cũng có hàng lâm giả. An cảnh viên vẻ mặt hòa khí, sải bước mà đến. An đạo hữu, Triệu Liệp Thiên bình thản một câu. An cảnh viên mở miệng, ha ha, Triệu đạo hữu, có như vậy kiệt xuất tu giả có thể thu làm thuộc hạ, ngươi cũng đừng nghĩ một người độc chiếm. Thôi, tất nhiên An đạo hữu mở miệng, nam tử kia về ngươi. Bất quá cái này tiểu mỹ nhân, nhưng ngươi chớ có cùng bản tôn đoạt. Triệu Liệp Thiên trực tiếp mở miệng. Tốt, An cảnh viên lập tức cười một tiếng. Ngay sau đó nhìn về phía Hỏa Tàn mở miệng. Thần phục lão phu, hoặc là, chết. Thanh âm này mặc dù như cũ hòa khí, nhưng trong lời nói, lại là mang theo bá đạo ý tứ. Đồng thời, An cảnh viên thân thể phía trên, cũng tản ra thượng vị tiên tôn khí tức. Lại là thượng vị tiên tôn. Thiên huyết đạo nhân nhìn thấy cảnh này, càng thêm khẳng định, đã từng An Toàn tuyệt đối không có tu vi như vậy. Tất nhiên là hàng lâm giả tiến vào trong cơ thể mới đạt tới trình độ như vậy. Tương đương cái kia Triệu Liệp Thiên, là tiếp tục lấy ánh mắt tham lam, nhìn về phía Bạch Tiểu Ngốc. Hỏa Tàn cùng Bạch Tiểu Ngốc trong lòng tức giận cực kỳ. Nhưng bây giờ đại nghiêu cùng Triệu Nô thời khắc mấu chốt, bọn họ không thể trực tiếp liều mạng. Hơn nữa Cổ Phong còn ở trong phù văn liệt ngục tu hành. Bọn họ không nghĩ chuyện như vậy. Quấy dày Cổ Phong. Tương đương lúc này. Thiên huyết đạo nhân trực tiếp bước ra một bước. Lạnh giọng một câu. Triệu Liệp Thiên. An cảnh viên. Hai người các ngươi. Phải chăng gia nhập tông môn. Là tự nguyện sự tình. Các ngươi cưỡng cầu như vậy. Đối tất cả mọi người là không tốt. Ha ha. Thiên huyết. Chẳng lẽ ngươi nghĩ nhúng tay việc này hay sao? Triệu Liệp Thiên lạnh giọng một câu. An cảnh viên cũng là nhìn về phía Thiên huyết đạo nhân. Sắc mặt khó coi. Bản tôn, nhúng tay, lại như thế nào? Thiên huyết đạo nhân lãnh ngữ. Vung tay lên, trọn vẹn 8 đạo bóng người màu đỏ ngòm. Ở hắn quanh thân bên ngoài. Nổi lên, từng cái bóng người màu đỏ ngòm. Tán phát khí tức, cũng là tiên đạo thập giai. Hàng lâm giả họa loạn tinh không? Thiên huyết biết rõ, bản thân sớm muộn muốn cùng những cái này hàng lâm giả vạch mặt. Hôm nay bọn họ cưỡng ép trấn áp 2 cái này hạ vị tiên tôn. Ngày khác, liền sẽ đến phiên mình. Tất nhiên sớm muộn muốn một trận chiến. Hôm nay nhiều cái này đế tông 2 cái hạ vị tiên tôn. Không bằng dứt khoát trực tiếp cho thấy lập trường. Hỏa Tàn cùng Bạch Tiểu Ngốc vốn cho rằng Thiên huyết cùng Triệu Liệp Thiên đám người một dạng. Lại không nghĩ rằng đối phương lại trợ giúp bản thân. An cảnh viên cười lạnh một câu. Ha ha, 8 cái tôn cấp huyết thân. Dù là ngươi liều mạng, cũng chỉ có thể ứng phó 2 người chúng ta bên trong một người. Hôm nay, ngươi nghĩ nhúng tay, còn chưa đủ tư cách. Tính cả bản tôn, có thể đủ tư cách. Giờ khắc này. Một đạo thanh âm hùng hậu, từ nơi xa truyền đến, chỉ thấy, bên trên bầu trời, một cái to lớn phi cầm gào thét mà đến. Cái kia phi cầm, đúng là ngày thường long thủ, thân ưng, chừng ngàn trượng trưởng, long thủ ưng, nhìn thấy người đến, An cảnh viên cùng Triệu Liệp Thiên sắc mặt không dễ nhìn. Thiên huyết đạo nhân lại là cười to, hoàng đạo hữu, ngươi thế nhưng là tới chậm. Cái kia long thủ ưng dài mấy trăm trượng cánh bỗng nhiên một cái. Hắn chính là chớp mắt đã tới. Long thủ ưng phía trên. Đứng đấy một đám tu giả. Người cầm đầu. Là một gã thân mang thất thải cẩm bào trung niên nam tử. Hắn. Chính là Phượng Hoàng Tiên Lâm chi chủ. Hoàng thất. Hoàng thất nhìn về phía Thiên huyết đạo nhân lập tức cười to. Ta nếu lại đến trễ một chút. Một chút dị tộc tạp chủng nên phiên thiên. Cái này dị tộc tạp chủng 4 chữ vừa ra. Lập tức, Triệu Liệp Thiên cùng An cảnh viên sắc mặt, cũng là cực kỳ khó coi. Bọn họ tự nhiên biết rõ. Hoàng thất chỉ, chính là bọn họ những cái này hàng lâm giả. Hết chương.